Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vô Tà cầm ra trận kỳ, canh giữ ở ngoài động. Sư tỷ, người thật tốt chữa thương, ta vì ngươi hộ pháp. Liễu Vô Tà thần thức quét qua Giản Hạnh Nhi bên trong thân thể, phát hiện rất nhiều địa phương vết thương rất nghiêm trọng, linh phù nổ tung phản chấn trở về lực lượng, chấn thương nàng ngũ tạng lục phủ, không hoàn toàn trị tận gốc, sẽ ảnh hưởng nàng tu vi. Ta biết, những vết thương này thế, không phải một, hai ngày là có thể khôi phục, ta nghỉ ngơi một ngày thì không có sao. Giản Hạnh Nhi nhìn rất mờ, thân thể nàng ở giữa thương thế chính nàng biết, không có đan dược cấp 6, rất khó hết bệnh, yên tâm đi, có ta ở đây, những vết thương này thế không là vấn đề. Liễu Vô Tà bắt đầu sửa sang lại ba người chiến lợi phẩm, giết ba người sau đó, từ bọn họ trong túi đựng đồ lục soát nhiều linh thạch cùng linh dược, đem linh thạch trang, những linh dược kia bày thả trên mặt đất, đem mình trong túi đựng đồ linh dược cùng nhau đổ ra. Sư đệ, ngươi đang làm gì? Giản Hạnh Nhi mở to ánh mắt, hướng Liễu Vô Tà hỏi, chẳng lẽ phải ở chỗ này luyện chế đan dược, luyện chế chữa thương đan dược? Liễu Vô Tà không ngẩng đầu, tiếp tục sửa sang lại linh dược. Giản Hạnh Nhi bởi vì giúp hắn kềm chế ma long, mới người bị thương nặng, thân thể thương thế như không thể hoàn toàn trừ tận gốc. Liễu Vô Tà nội tâm áy náy, phần ân tình này, hắn nhớ trong lòng, thôn thiên thần đỉnh bên trong tích lũy nhiều linh dịch, có 80% cơ hội đột phá chân đan tầng 8. Vì để đạt được an toàn, Liễu Vô Tà dự định luyện chế một quả đan dược cấp 6. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đánh vào chân đan tầng 8. Giết nhiều người như vậy, tích lũy nhiều linh dược, luyện chế hai quả đan dược cấp 6 vấn đề chừng mực. Sư đệ, ngươi nói gì sao, ngươi muốn luyện chế đan dược cấp 6, Giản Hạnh Nhi lấy là mình nghe lầm, chỉ có đạt tới thiên cương cảnh mới có thể luyện chế đan dược cấp 6, Liễu Vô Tà bất quá chân đan cảnh, làm sao có thể luyện chế được. Hồi tưởng lại mới vừa rồi một màn, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, chân đan cảnh ung dung chu diệt thiên cương tầng 2, có lẽ thật có kỳ tích. Không có để ý Giản Hạnh Nhi, sửa sang lại linh dược, đem chúng đặt vào một bên, từ trong túi đựng đồ cầm ra một quả lò luyện đan to lớn. Thông thường lò luyện đan không cách nào luyện chế được đan dược cấp 6, cái này cái lò luyện đan Liễu Vô Tà từ hầu trì trong túi đựng đồ vơ vét được tới. Một đoàn kinh khủng và diễm chui ra, Liễu Vô Tà không có lợi dụng ngọn lửa linh, mà là sử dụng ma diễm. Ma diễm vừa ra, nguyên cái trong sơn động nhiệt độ đột nhiên lên cao, Giản Hạnh Nhi không cách nào hình dạng tâm tình của giờ khắc này. Cái này, đây là ngọn lửa gì? Giản Hạnh Nhi lầm bầm lầu bầu, lui về phía sau lui, không dám dựa vào quá gần. Ma diễm phóng thích ra lực lượng, đủ để phá hủy giống vậy thiên cương cảnh. Lần đầu tiên lợi dụng ma diễm chế tạo đan dược, Liễu Vô Tà trong lòng cũng không có chắc, đan dược cấp 6 cần dị hỏa mới có thể luyện chế. Ngọn lửa linh cấp bậc có chút thấp, không cách nào chống đỡ luyện chế đan dược cấp 6, phun ra ma diễm dương nanh múa vuốt, thả ra tất cả loại hình thái, vô cùng kinh khủng, toàn bộ lò luyện đan hoàn toàn bị ngọn lửa bọc, Liễu Vô Tà hơi có chút khẩn trương, dẫu sao là lần đầu tiên luyện chế đan dược cấp 6. Thứ nhất bụi cây linh dược ném nhập trong đó, gặp phải ma diễm sau đó, ngay tức thì hòa tan. Tốc độ luyện hóa, muốn so với giống vậy dị hỏa, mạnh mẽ mấy trăm lần, quả nhiên hữu hiệu, hơn nữa muốn so với dị hỏa nhanh hơn, hiệu quả tốt hơn, thần thức tiến vào lò luyện đan, ma diễm chế tạo linh dược, thuần độ mạnh hơn, thành đan xác suất hẳn cao hơn, một bụi tiếp theo một bụi, trước thay Giản Hạnh Nhi luyện chế một quả chữa thương thánh đan, lại thay tự mình luyện chế một quả vượt qua ải đan. Đan dược chủ yếu tác dụng, ở vượt qua ải thất bại thời điểm uống, gia tăng vượt qua ải xác suất. Linh dược có hạn, luyện chế không ra quá cấp bậc cao đan dược cấp 6. Thời gian nhanh chóng chạy mất, thời gian có mấy đầu ma tộc đi ngang qua nơi đây. Kết quả bị rơi vào trận kỳ bên trong, không biết làm sao thối lui, đảo mắt hơn nửa ngày đi qua, trong lò luyện đan truyền tới mùi thơm nồng nặc, đã tiến vào thành đan giai đoạn, hai tay kết ấn, từng đạo huyền ảo dấu vết, rót vào lò luyện đan, đan dược phát ra xoay tít chuyển động, rốt cuộc sư đệ sư thừa nơi nào, những thứ này dấu tay cùng thủ pháp luyện đan, cũng không phải là xuất từ Thiên Bảo Tông. Giản Hạnh Nhi không dám cắt đứt, âm thầm nói, Thiên Bảo Tông lấy luyện đan làm chủ, từ Liễu Vô Tà thủ pháp luyện đan trong đó, không thấy được một chút Thiên Bảo Tông luyện đan dấu vết. Mỗi cái tông môn đều có thủ pháp luyện đan, Thiên Bảo Tông lấy Vạn Lưu Quy Nhất làm chủ, mà diễm dần dần biến mất, trong sơn động nhiệt độ nhanh chóng hạ xuống, Giản Hạnh Nhi lau sạch mồ hôi trên trán, nặng nề xuyễn ra một hơi, Liễu Vô Tà luyện chế thời điểm, tạo thành một cổ cường đại khí thế, cộng thêm ma diễm áp chế, đổi thành vậy chân đan cảnh ở chỗ này đã sớm bị khí thế nghiền nát. Mở ra lò luyện đan, một quả ánh vàng rực rỡ đan dược bay đến Liễu Vô Tà trong tay. Sư tỷ, mau uống, chữa thương thánh đan ra lò ở một chớp mắt kia, ăn tiếp hiệu quả cao nhất. Giản Hạnh Nhi không dám chần chờ, một hơi đem đan dược uống vào, kỳ diệu phải, đan dược cũng không phải là rất nóng, ngược lại thả ra nhàn nhạt lạnh lẽo, tiến vào tay chân của nàng Bách Hài còn có ngũ tạng lục phủ. Đan dược năng lượng bắt đầu tu bổ nàng thương thế, không dám thờ ơ, toàn lực vận chuyển công pháp, giải quyết Giản Hạnh Nhi thân thể thương thế. Liễu Vô Tà tiếp tục vùi đầu vào luyện đan bên trong. Lần này luyện chế vượt qua ải đan, so với là đơn giản, hao tốn 2 tiếng, đan dược luyện chế thành công, Giản Hạnh Nhi đạt được đan dược phụ trợ, thương thế khôi phục 7-8 phần, cảnh giới tăng lên một đoạn lớn, không ra ngoài dự liệu, tối đa 3 ngày liền có thể đột phá thiên cương tầng 2 cảnh. Lần này coi như là nhân họa đắc phúc, đan dược cấp 6 giá trị vô lượng, nàng là đệ tử nội môn, cần phải hao phí nhiều điểm tích lũy, mới có thể đổi đến một quà. Sư đệ, đa tạ ngươi thay ta luyện chế chữa thương thánh đan. Thương thế chuyển biến tốt sau đó, Giản Hạnh Nhi đứng lên, hướng Liễu Vô Tà cúi người chào, sư tỷ quá khách khí, bởi vì ta, ngươi mới bị thương, sư đệ bị có thẹn. Liễu Vô Tà nhanh chóng đáp lễ, cô nam quả nữ sống chung một phòng, rất lâu Giản Hạnh Nhi hơi có vẻ lúng túng, nhất là nhìn về phía Liễu Vô Tà vậy khuôn mặt anh tuấn. Cảm giác trên mặt mình nóng hừng hực, nàng tuy không đạt tới Từ Lăng Tuyết tuyệt thế thiên hình dáng, thả vào Thiên Bảo Tông, cũng là siêu quần xuất chúng. Theo tu vi không ngừng tăng lên, nàng dung mạo vậy sẽ không ngừng thay đổi, trở thành mỹ nữ tuyệt thế vậy rất bình thường. Tu vi càng cao, dung mạo vậy sẽ biến hóa theo, đột phá tinh hà cảnh, thậm chí dung mạo sẽ không lại có biến hóa. Bất luận tuổi tác bao lớn, một mực duy trì nguyên dạng, có chút tinh hà cảnh nhìn như chỉ có 30 mấy tuổi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thực tế sống hơn 100 tuổi, Giản Hạnh Nhi biểu tình trên mặt, Liễu Vô Tà đã sớm phát giác. Làm bộ như không biết, hắn mục tiêu, sớm ngày đạt tới chân huyền cảnh, tìm phá toái hư không chi đạo, con cái tình trường, quên đi, sư đệ, tiếp theo chúng ta làm sao an bài. Bất chi bất giác, Giản Hạnh Nhi lấy Liễu Vô Tà là trung tâm, bất luận là thực lực, vẫn là những phương diện khác, Liễu Vô Tà hơn xa tại nàng, ta cần bế quan 2 ngày, làm phiền sư tỷ thay ta hộ pháp, luyện chế được vượt qua ải đan, không muốn lãng phí, sớm ngày đột phá chân đan tầng 8, đi dưới đất ma giới, hơn một phân bảo hiểm. Lần này gặp phải ma long, suýt nữa táng thân nơi đây, sau này ví dụ như loại này sự việc, nhất định nhiều vô số kể. Được, Giản Hạnh Nhi đáp ứng một tiếng, từ hang núi đi ra, ngồi ở cửa hang chỗ, tu luyện thuộc về hành động này, để cho Liễu Vô Tà hảo cảm tăng nhiều, ngồi xếp bằng xuống, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển, dưới đất ma giới linh khí có hạn, nhiếp không lấy được linh khí, chỉ có thể thu lấy nhiều ma khí cũng tốt, linh khí cũng được, đối với Liễu Vô Tà mà nói, khác biệt chừng mực. Thôn Thiên Thần Đỉnh có thể chiếm đoạt hết thảy, chuyển đổi thành mới năng lượng, Thái Hoang thế giới bao dung vạn vật, từ dưới đất chỗ sâu, xông tới đáng sợ ma khí, Giản Hạnh Nhi ngồi ở cửa hang, sợ hết hồn, cho là nào đó tôn cường đại ma tộc tới, ánh mắt hướng hang núi chỗ sâu nhìn, Liễu sư đệ trên mình bí mật quá nhiều, chẳng lẽ hắn là ma tộc? Tự lẩm bẩm, từ đủ loại dấu hiệu dâng tấu chứng minh, Liễu Vô Tà cùng ma tộc cũng không cùng, sử dụng ma diễm, chiếm đoạt ma khí, đây đều là ma tộc ký hiệu, rất nhanh loại bỏ cái ý nghĩ này. Liễu Vô Tà bất luận là tướng mạo hay là thật khí cùng võ kỹ, tuyệt đối là 100% nhân tộc hấp thu ma khí, từ xưa đến nay chưa bao giờ xuất hiện qua. Liễu Vô Tà yên lặng ở mình thế giới, cũng không biết Giản Hạnh Nhi trong lòng những ý nghĩ này, đem Thôn Thiên Thần Đỉnh ở giữa chất lỏng toàn bộ đổ ra, đáng sợ một màn xuất hiện. Thái Hoang thế giới không đang khuếch trương, mà là điên cuồng sửa đổi, xuất hiện một cái mới khu vực, lăn lăn ma khí chiếm cứ nơi đây, chuyện gì xảy ra? Thái Hoang thế giới bên trong làm sao sẽ xuất hiện ma giới? Liễu Vô Tà khiếp sợ tại chỗ, thần thức tiến vào Thái Hoang thế giới, mở ra đi ra một phiến thế giới mới, cùng ban đầu hấp thu ngọn lửa linh xuất hiện một ngọn núi lửa như nhau. Kiểm tra nửa ngày, không phát hiện bất kỳ khó chịu chỗ, không thể làm gì khác hơn là xóa bỏ, toàn lực đột phá tu vi, cảnh giới ổn định leo lên, khoảng cách chân đan tầng 8, chỉ có một bước ra, làm người ta hít thở khó khăn ma khí, tạo thành một đoàn ma vân, chiếm cứ ở mặt ngoài sơn động, đưa tới vô số ma tộc chú ý, ngắn ngủi 2 tiếng. Mấy trăm đầu ma tộc hướng bên này chạy tới, phần lớn đều là cấp 5 ma tộc cùng cấp 6 ma tộc. Giản Hạnh Nhi ngồi ở cửa hang, một mặt vẻ lo âu, bọn họ lấy ma khí làm thức ăn, như vậy ma khí nồng nặc, cầm những ma tộc này hấp dẫn tới đây, đủ để bọn họ tiến hóa một cái cấp bậc, đây cũng không phải là chuyện tốt. Liễu Vô Tà hoàn toàn không biết, cảnh giới kẹt, bất luận là hắn hấp thu nhiều ít ma khí, diễn hóa ra tới nhiều ít linh dịch, cuối cùng là kém như vậy một chút xíu, vượt qua ải đan, xem tài năng của ngươi, cầm ra vượt qua ải đan. Một hơi uống vào, đan dược tiến vào thân thể sau đó, giống như một cái im lìm chùy, đập về phía cổ trai, oanh, bên tai truyền tới một hồi kịch liệt nổ âm, chấn động được Liễu Vô Tà màng nhĩ cảm giác đau đớn. Suýt nữa bị chấn động được hộc máu, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, cho ta hấp thu, Thái Hoang thế giới mở rộng đi ra ma giới, diện tích tăng lớn không ít, nhu cầu linh dịch càng nhiều, ma khí tạo thành chất lỏng, giống như là màu đen đại dương, sông về hang núi, Giản Hạnh Nhi hù được mặt mày ánh trăng, hướng mặt bên tránh, màu đen con sông xông vào thái hoang thế giới, điền vào không cản trở, diễn hóa ra tới đồ sộ trùy, lần thứ hai đập về phía cổ trai, lần này lực đạo mạnh hơn, giống như ma thú, dương ra miệng khổng lồ, hung hãn cắn ra vậy phiến to lớn môn hộ, hải nạp bách xuyên, Liễu Vô Tà cảm giác thế giới lập tức sáng, ngập trời ma dịch, phát ra lăn lăn đợt sóng, bị thôn thiên thần đỉnh chiếm đoạt không còn một mống, chân đan tầng 8, rốt cuộc vượt qua cánh cửa này hạm, ước chừng thiêu đốt 300.000 cái linh thạch, cộng thêm ngập trời ma khí, cảnh giới mới củng cố lại, mặt ngoài sơn động tụ tập ma tộc càng ngày càng nhiều. Tham Lam hấp thu hư không lên ma khí, trong đó mấy đầu cường đại cấp 5 ma tộc bắt đầu tiến hóa. Thân thể không ngừng chia ra, tiến hóa thành cấp 6 ma tộc, còn có hàng loạt ma thú tụ tập ở phía xa, chờ cơ hội mà động, chiếm đoạt chung quanh ma khí, mời ủng hộ bộ dị thế cơ giới sư. Chương 352, đại sát tứ phương. Giản Hạnh Nhi đứng ở ngoài động, một mặt vẻ lo âu, có trận pháp bảo vệ, những ma tộc này không cách nào đến gần, bọn họ muốn rời khỏi, cũng không phải như vậy dễ dàng. Đảo mắt một ngày trôi qua, Liễu Vô Tà cảnh giới hoàn toàn củng cố lại, đứng ở chân đan tầng 8 đỉnh cấp, đáng sợ đợt khí lật lăn, ở trong sơn động nổi lên một hồi gió lớn, chung quanh hòn đá rối rít rơi xuống, không chịu nổi đợt khí đánh vào, lực lượng thật là mạnh. Liễu Vô Tà thầm giật mình, đột phá một cảnh giới, không nghĩ tới lực lượng tăng lên như vậy hơn. Dựa theo hắn tính toán, không thể nào đạt tới như vậy trình độ, vậy thì là cái gì nguyên nhân? Ta hiểu ý, hẳn là nới rộng thái hoang thế giới, hình thành ma giới quan hệ, thái hoang thế giới chứa nguyên tố càng nhiều, hắn thực lực vậy sẽ mạnh hơn, tăng lên ma giới sau đó, thực lực xảy ra biến hóa long trời lở đất, hắn thân xác đã có một phần chia ma tộc chức năng. Chân khí lại có thể mô phỏng ma khí, cái này để cho Liễu Vô Tà rất kinh ngạc, thích ứng lực lượng mới, từ trong sơn động đi ra, ngoài động truyền tới từng cơn tiếng ầm ầm. Nhóm lớn ma tộc bắt đầu đánh vào trận pháp, hết mấy tâm trận gặp phải phá hoại, cường đại ma tộc đã ép tới gần bên ngoài sơn động. Giản Hạnh Nhi tay cầm trường kiếm, như lâm đại địch, sư tỷ, ngươi không có sao chứ? Trận pháp tràn ngập nguy cơ, tùy ở thì cũng có thể tan vỡ, mất đi trận pháp, Giản Hạnh Nhi đứng mũi chịu sào, hắn cũng không thể may mắn tránh khỏi, sớm muộn sẽ chết ở ma tộc trong tay. Ta không có sao, ngươi đột phá cảnh giới. Giản Hạnh Nhi cảm thụ một cổ mênh mông áp lực hướng nàng tấn công tới. Liễu Vô Tà khí thế lại so nàng mạnh hơn hoành, đã vượt qua chân đan cảnh cực hạn, coi như là thiên cương cảnh tầng 3, cũng nhìn hắn bóng lưng, làm sao nhiều như vậy ma tộc. Liễu Vô Tà khẽ nhíu mày, dõi mắt nhìn lại, hơn mấy ngàn đầu ma tộc tụ tập bốn phía, còn không coi là xa xa ma thú, nhìn ra đầu tê dại, hắn hai người chúng ta muốn phá vòng vây đi ra ngoài. Độ khó rất lớn, Giản Hạnh Nhi bĩu môi, tựa như nói, còn không phải là ngươi tạo thành, tụ tập như vậy đều ma khí, mới đưa những ma tộc này hấp dẫn tới đây, sư đệ, chúng ta làm thế nào? Giản Hạnh Nhi tạm thời nửa khắc không nghĩ ra chạy trốn ra ngoài biện pháp. Thấy loài người, lại là kích phát ma tộc hung tính, ở bên ngoài trận pháp mặt dương nanh múa vuốt, hận không thể lập tức xông vào, đánh ra, không có biện pháp khác, nơi này là thế giới dưới đất, nếu như ở bên ngoài, bọn họ có thể đạp phi kiếm rời đi, những thứ này sơ đẳng ma tộc không biết phi hành. Được, Giản Hạnh Nhi gật đầu, quyết định buông tay đánh một trận, trong tay giam lại một quả linh phù, một khi gặp nguy hiểm, sử dụng linh phù nổ chết những ma tộc này. Sư tỷ, đây là ngươi khắc vẽ linh phù. Liễu Vô Tà ánh mắt sáng lên, nếu như có linh phù nơi tay, phá vòng vây xác suất lớn hơn một chút, tại chỗ vượt qua mấy trăm đầu cấp 6 ma tộc, thành công chạy trốn ra ngoài xác suất quá thấp, ở lại hang núi cũng là đường chết một cái, xông ra còn có một đường cơ hội. Sư đệ vậy hiểu linh phù. Giản Hạnh Nhi nhớ ở phòng đấu giá thời điểm, Liễu Vô Tà vậy mua được 5 cái lá bùa, hiểu sơ một hai, ánh mắt quét qua Giản Hạnh Nhi trong tay linh phù, cùng mình khắc vẽ có rất lớn ra vào, linh văn không đủ rõ ràng. Nổ tung uy lực có khiếm khuyết, nếu như hoàn thiện một tí, uy lực lớn hơn, sư đệ nghĩ tới điều gì? Xem Liễu Vô Tà trầm tư, Giản Hạnh Nhi lên tiếng hỏi, cầm ngươi linh phù cho ta, cầm trong tay linh phù giao đến Liễu Vô Tà trong tay. Đi qua cái này mấy ngày sống chung, hai người quan hệ càng ngày càng gần, tay cầm linh phù, hư không rạch một cái, một đạo mới linh văn rót vào linh phù bên trong, kỳ diệu một màn xuất hiện, Giản Hạnh Nhi đưa cho hắn linh phù trên tản mát ra ánh sáng nhàn nhạt choáng váng. Linh phù cấp bậc tăng lên rất nhiều. Từ cấp thấp cấp 6 linh phù, tăng lên tới cao cấp cấp 6 linh phù, cấp thấp tương đương với đến một cái tam phẩm, cao cấp chính là 5 đến cấp 7, đồng dạng là cấp 6 linh phù, cấp thấp cùng cao cấp, chênh lệch to lớn như vậy, sư đệ, ngươi lại có thể thay đổi linh phù quỹ tích. Giản Hạnh Nhi một mặt hoảng sợ, khắc họa linh phù tương đối đơn giản, đang hoàn thành tốt linh phù phía trên gia trì mấy đạo linh văn đi lên. Thiên Bảo Tông không có bao nhiêu người có thể làm được, coi như là linh văn đại sư, cũng không dám tùy tiện thử nghiệm. Hai loại linh văn nhất định sẽ phát sinh mâu thuẫn, linh phù uy lực tăng lên rất nhiều, một lát ta để cho ngươi ném, ngươi ẩn ném ra. Liễu Vô Tà không có giải thích, khắc vẽ xong liền sau đó, đem linh phù đưa cho Giản Hạnh Nhi, gật đầu một cái, đem linh phù úp lên bàn tay trái tim, tay phải cầm kiếm, ngươi theo sát chân ta. Giao phó xong sau đó, Liễu Vô Tà tay cầm tà nhận, thu hồi trên mặt đất trận kỳ, mất đi trận kỳ, những ma tộc này một cổ não xông về Liễu Vô Tà. Phát ra tức giận gầm thét, giết, tà nhận cắt ngang đi ra ngoài, xông lên ma tộc thân thể không ngừng nổ tung, hài cốt không còn, sư đệ, hết sức cố gắng cất giữ những ma tộc này đầu, mỗi một đầu cấp 5 ma tộc đầu, giá trị 10 cái điểm tích lũy. Giản Hạnh Nhi ở sau lưng nhắc nhở Liễu Vô Tà, những ma tộc này đầu giá trị không rẻ, săn giết ma tộc, 10 đại tông môn đều có quá mức khen thưởng, ma tộc sinh sản cực nhanh, vì ngăn lại ma tộc tiếp tục sinh sôi đi xuống, nguy cơ đến loài người sinh tồn, 10 đại tông môn ra, đài chính sách, giết chết một đầu cấp 5 ma tộc, khen thưởng 10 cái điểm tích lũy, giết chết một đầu cấp 6 ma tộc, khen thưởng 100 điểm tích lũy, đối với vậy chân đan cảnh đệ tử, săn giết cấp 5 ma tộc đã là cực hạn, còn như cấp 6, chạy càng xa càng tốt. Liễu Vô Tà ánh mắt sáng lên, không nghĩ tới săn giết ma tộc cũng có thể lấy được điểm tích lũy. Cả người giống như là đánh máu gà như nhau, điên cuồng tiến vào ma tộc, Giản Hạnh Nhi một đầu hắc tuyến, rốt cuộc là ma tộc tới giết bọn họ, vẫn là Liễu Vô Tà tới săn giết ma tộc, giống như thu hoạch lúa mạch vậy, nhóm lớn ma tộc ngã xuống, đầu hoàn hảo gìn giữ, bị Liễu Vô Tà thu vào túi đựng đồ, trong chớp mắt, chém chết hơn 50 đầu ma tộc, cái loại này săn giết tốc độ quá đáng sợ, Giản Hạnh Nhi theo sau lưng, biểu hiện trên mặt càng ngày càng khiếp sợ. Không nghĩ tới Liễu sư đệ đột phá chân đan tầng 8. Thực lực tăng lên như vậy đáng sợ, đoạt mệnh đao pháp liên tục thi triển, một đao liền trước một đao, đao đao có thể chết người. Giản Hạnh Nhi khoảnh khắc chút lạc đàn ma tộc, một cái chủ công, một cái bên phòng, hai người phối hợp không chê vào đâu được. Hống hống hống, bên này cử động, chọc giận những cái kia cấp 6 ma tộc, bước bước chân nặng nề, hướng Liễu Vô Tà mãnh nhào tới, ma tộc thân cao to lớn, muốn so với loài người cao hơn gấp đôi có thừa, trên đầu chiều dài kỳ quái sừng. Đạt tới cấp 6 ma tộc, những thứ này sừng liền sẽ nhô ra, đáng sợ nhất là mặt của bọn họ mục, có lỗ mũi có mắt, cùng loài người hoàn toàn không cùng, bọn họ ánh mắt to lớn, lỗ mũi lại rất nhỏ, miệng cực kỳ lớn, toàn bộ khuôn mặt, vặn vẹo chung một chỗ, miệng chiếm hơn nửa gương mặt diện tích, thứ nhì là ánh mắt, còn như lỗ mũi, chỉ có hai cái nhỏ lỗ, nhìn như làm người ta nôn mửa, còn có bọn họ đầu, kỳ hắc vô cùng, trên mình còn hiện lên một tầng màu đen miếng vải, tầng này miếng vải bảo vệ bọn họ thân thể. Vậy đao kiếm khó khăn tổn thương chút nào, tà nhận là cao cấp linh bảo, ung dung xé ra những ma tộc này thân thể, màu đen máu khắp nơi phun ra, nhuộm đen liền mặt đất, tạo thành dòng suối, hướng bốn phía chảy tới. Sư đệ chú ý, ba đầu cường đại cấp 6 ma tộc đột nhiên đánh về phía Liễu Vô Tà. Giản Hạnh Nhi vội vàng nhắc nhở, muốn xuất thủ cứu đã không còn kịp rồi, tới thật tốt, đột phá chân đan tầng 8, Liễu Vô Tà cần một cuộc chiến đấu tới vững chắc căn cơ. Tà nhận làm ra một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ. Thân thể chợt đánh bắn ra, giống như rời cung mũi tên nhọn, ba đầu ma tộc còn chưa kịp phản ứng, bọn họ đầu trực tiếp dọn nhà, không sai, thu hoạch 300 điểm tích lũy, hắn nhận tất cả nhiệm vụ, chung vào một chỗ bất quá hơn 200 điểm tích lũy. Săn giết ba đầu cấp 6 ma tộc, cao đến 300 điểm tích lũy, cái này cũng không thể trách, chu diệt cấp 6 ma tộc, chỉ có đệ tử nội môn mới có thể dẫn đến như vậy nhiệm vụ. Ngoại môn không thể nào xuất hiện, yêu nghiệt, thật là yêu nghiệt, năm nay ngoại môn đệ tử thi đấu. Sư đệ nhất định có thể được nhiều thành tựu xuất sắc. Giản Hạnh Nhi không cách nào hình dạng giờ phút này tâm tình, vững vàng đi theo Liễu Vô Tà sau lưng, để tránh lạc đội, rơi vào ma tộc vòng vây, còn muốn phá vòng vây đi ra ngoài, khó như lên trời, giết hại vẫn còn tiếp tục, ma tộc thành phiến ngã xuống, đối với những người khác mà nói, những thứ này là ma tộc, đối với Liễu Vô Tà mà nói, bọn họ đều là điểm tích lũy, lấy được đại lượng điểm tích lũy, trở lại Thiên Bảo Tông, có thể làm rất nhiều chuyện, đổi mình muốn tài nguyên. Ví dụ như hắn muốn đổi một cái lò luyện đan tốt hơn. Quá nhiều đồ muốn đổi, đan dược, phòng tu luyện, luyện khí phòng vân, như vậy điên cuồng tàn sát dưới, rốt cuộc chọc giận ma tộc, mấy đầu càng cường đại hơn cấp 6 ma tộc tấn công tới. Thực lực có thể so với thiên cương tầng 6, kinh khủng à khí, vén lên mặt đất, chung quanh những cái kia thực lực nhỏ yếu ma tộc, rối rít bị tung bay ra ngoài, giết lâu như vậy, đã ép tới gần bên ngoài vòng chiến mặt, còn có mấy chục mét, là có thể thoát khỏi ma tộc bao vây. Sư tỷ, chuẩn bị sử dụng linh phù. Thời gian cấp bách, Liễu Vô Tà cao giọng quát lên, như thế nhiều cao cấp 6 ma tộc, hắn tự nhận không địch lại, mau trốn đi. Được, Giản Hạnh Nhi sử dụng linh phù, rót vào mạnh mẽ chân khí, linh phù đột nhiên xông về yếu kém khâu, oanh, những cái kia ma tộc bị nổ thành thịt nát, sống sờ sờ xé ra một đạo lỗ hổng. Đi, mở ra lỗ hổng sau đó, Liễu Vô Tà không có ham chiến, giết chết như thế nhiều ma tộc, giá trị hơn mấy ngàn điểm tích lũy, đủ hắn phung phí một đoạn thời gian. Hai người thi triển thân pháp, mấy cái nhảy vút bắn, tại chỗ biến mất, sau lưng ma tộc khí hoa hoa kêu to, trơ mắt nhìn loài người giết chết như thế nhiều đồng bạn. thông chi một chút đi, có một nam một nữ ở dưới đất ma giới giết chết đại lượng đồng tộc. Điều khiển đại quân, ta phải đem bọn họ bầm thây vạn đoạn, một đầu cao cấp cấp 6 ma tộc miệng phun tiếng người. Phân phó, phải bắt sống Liễu Vô Tà hai người. Nhất thời gian, toàn bộ dưới đất ma tộc động lực, tìm một nam một nữ, những tu sĩ khác còn không biết chuyện gì xảy ra sự việc. Ma tộc điên cuồng đối với nhân loại triển khai công kích. Chuyện gì xảy ra, những ma tộc này giống như là điên rồi một mắt. Một tòa thung lũng bên trong, mấy tên đang lịch luyện tu sĩ gặp gỡ nhóm lớn ma tộc vây công. Thật vất vả trốn ra được, mỗi cái trên người bị thương. Chuyện giống vậy, ở hết mấy địa phương diễn ra, chỉ cần là một nam một nữ tổ hợp, liền sẽ gặp phải ma tộc vây công. Ước chừng một ngày công phu, mấy danh nhân tộc chết tại tay ma tộc, thoát khỏi ma tộc bao vây. Hai người tìm được một nơi an toàn chi địa, lúc này mới ngồi xuống nghỉ ngơi. Nguy hiểm thật, Giản Hạnh Nhi một mặt lòng vẫn còn sợ hãi, suýt nữa chết ở ma tộc bao vây. Thời khắc tối hậu, dựa vào linh phù xé ra một đạo lỗ hồng, mới có thể chạy khỏi. Chúng ta vào xuống dưới đất ma giới 7-8 ngày, nhất định phải tăng thêm tốc độ. Liễu Vô Tà chân khí đặc biệt dồi dào, hít sâu một hơi, lăn lăn ma khí tràn vào thân thể, chân khí còn đang không ngừng lớn mạnh. Tiếp theo chúng ta đi tìm Bích Huyết Thú. Giản Hạnh Nhi gật đầu, nàng vào xuống dưới đất ma giới đã có 10 ngày thời gian, đợi tiếp nữa cũng sẽ bị ma khí đồng hóa, lâm vào là ma tộc, nhân loại cực hạn tối đa đợi nửa tháng cỡ đó, nhất định phải trở về mặt đất trên. Mời ủng hộ bộ dị thế cơ giới sư. Chương 353, Bích Huyết Thú. Liễu Vô Tà ở dưới đất ma giới đợi đủ một năm đều không sao, Giản Hạnh Nhi cũng không được, ma khí đối thân thể nàng tổn thương cực lớn, vượt qua nửa tháng không đi ra, dần dần mất ý chí, lâm vào là ma tộc. Hàng năm sẽ có nhiều loài người võ giả hoàn toàn lâm vào là ma tộc, cùng bọn họ đồng lưu hợp ô, dẫn dụ loài người tu sĩ tới, từng cái đem bọn họ tru diệt, rời đi dưới đất ma giới. Trong một tháng, không cho phép lần thứ hai tiến vào, nhất định phải thanh trừ sạch sẽ trong thân thể ma khí. Bích Huyết Thú vô cùng giảo hoạt, chúng không có chỗ ở cố định, cùng băng cực ma viên như nhau, di động đầy đất hạ ma giới. Bất luận là ma tộc, vẫn là loài người, Bích Huyết Thú cùng băng cực ma viên cũng sẽ tập kích. Chúng vừa thích ăn loài người máu thịt, vậy thích uống ma tộc máu. Sư tỷ, Bích Huyết Thú thích ở địa phương nào qua lại? Hai người lần nữa bước lên trinh đồ, không thể như vậy mù quáng tìm một chút đi, thời gian còn dư lại không hơn. Bờ sông, Bích Huyết Thú có cái đặc điểm, thích ở có nước địa phương, không có nguồn nước địa phương cơ bản có thể buông tha. Chỉ cần có nguồn nước, liền có thể tìm được Bích Huyết Thú tung tích. Được, chúng ta đi sông ngầm dưới đất. Sông ngầm dưới đất từ một tầng một mực kéo dài đến tầng thứ hai. Tầng thứ nhất tương đối rộng, tìm so với là phiền toái, đến tầng thứ hai thì không giống nhau. Sông ngầm dưới đất đi qua nơi đây, chỉ có 100 mét dài một cái, đi ngang qua dưới đất tầng 2, một mực dòng nước chảy tới dưới đất 3 tầng. Bích Huyết Thú không ra ngoài dự liệu, ở nơi này 100 thước chiều dài dòng sông trên, tăng nhanh tốc độ, hơn nửa ngày sau, dòng sông xuất hiện ở trước mặt hai người. Chúng ta tách ra hành động, ta từ hạ lưu đi lên, ngươi từ thượng du đi xuống. Liễu Vô Tà quyết định tách ra hành động, như vậy có thể rút ngắn thật nhiều thời gian. Giản Hạnh Nhi cũng là cái ý nghĩ này, chỉ cần không đụng phải nhóm lớn ma tộc, tạm thời không cần lo lắng. Hai người tách ra, Liễu Vô Tà thi triển Thất Tinh Bộ Phạt, giống như một đạo tàn ảnh, tiến vào dòng sông hạ lưu, sử dụng quỷ đồng thuật, 100 thước chiều dài dòng sông, thu hết vào mắt, trừ một ít thật nhỏ xó xỉnh, liền những cái kia bụi cỏ, Liễu Vô Tà nhìn rõ ràng, đột nhiên, 50 m bên ngoài một bụi cỏ trùm, truyền tới rào rào thanh âm, còn kèm theo một hồi nước chảy, một đầu trưởng thành Bích Huyết Thú nằm ở trong bụi cỏ đi tiểu. Trưởng thành Bích Huyết Thú, Liễu Vô Tà âm thầm nói, không dám bứt dây động rừng. Bích Huyết Thú vô cùng giảo hoạt, một khi phát hiện có người, lập tức chạy trốn, tuyệt đối không biết làm dừng lại quá nhiều. Bích Huyết Thú thực lực bản thân không mạnh, bởi vì nó không có chỗ ở cố định, cộng thêm gặp phải người chạy, rất khó bắt chúng. Tiểu xong sau đó, Bích Huyết Thú ngẩng đầu lên, hướng bốn phía nhìn xem, thân thể chỉ có xích dài cỡ đó, cái đầu cùng hồ ly kém không nhiều, miệng đầy, một đôi màu xanh biếc ánh mắt, tản mát ra rét lạnh sáng bóng. Bích Huyết Thú trên mình đáng giá tiền nhất chỉ có nó huyết dịch, không chỉ có thể chế thuốc, còn có thể làm khác chỗ dùng, cả người đều là bảo. Giản Hạnh Nhi theo dòng sông đi hạ du đi. Liễu Vô Tà đột nhiên đánh một cái động tác tay, không để cho nàng muốn động. Nghe được loài người tiếng bước chân, Bích Huyết Thú nhất định biết bay nhanh rời mở. Bích Huyết Thú tốc độ thật nhanh, Liễu Vô Tà chưa chắc cũng có thể đuổi kịp. Nhiệm vụ này đặt một cái tháng, không người nào dám tháo xuống. Không phải bởi vì nhiệm vụ có nhiều nguy hiểm, mà là hoàn thành độ khó lớn vô cùng. Cầm ra từng viên trận kỳ, ụp lên trên ngón tay, đột nhiên bay ra ngoài, chạy thẳng tới dòng sông hai bên. Lợi dụng trận pháp vây khốn Bích Huyết Thú, trước mắt mà nói đây là biện pháp tốt nhất. 5 cái trận kỳ phong khóa lại dòng sông hai bên, chỉ cắt giữ một cái lối ra, Liễu Vô Tà chỉ cần canh giữ ở chỗ này, tới một cái há miệng chờ xung dụng là được. Làm xong hết thảy, lúc này mới bước nhanh hơn hướng Bích Huyết Thú đi tới, giẫm ở màu đen trên cỏ phát ra xào xạc thanh âm kinh động Bích Huyết Thú. đầu nhỏ đột nhiên giơ lên tới, hướng nhìn bốn phía, thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, hù được bốn vó bay cao, hướng dòng sông bên trong chui vào, một cổ vô hình lực phản chấn, đem Bích Huyết Thú đẩy lui, trở lại tại chỗ, đụng được choáng váng quay cuồng, Bích Huyết Thú chóng mặt từ mặt đất đứng lên, hướng một cái hướng khác bỏ chạy, mới vừa chạy ra ngoài không bao xa, cùng mới vừa rồi như nhau, lại bị phản chấn trở về, lần này đụng được ác hơn, đầu cũng phá vỡ, Bích Huyết Thú luống cuống, chưa bao giờ xuất hiện qua loại chuyện này, bốn phía thật giống như có một cổ vô hình mạc tường ngăn cản nó đường đi, bên trái nhô lên bên phải đụng được bể đầu chảy máu, phát ra từng trận tiếng hô. Giản Hạnh Nhi từ đằng xa chạy tới, thấy một màn này, khóe miệng lộ ra một nụ cười châm biếm, không nghĩ tới cái này hoàn thành nhiệm vụ như vậy thuận lợi, nhanh như vậy bắt được một đầu Bích Huyết Thú, chỉ cùng nó vào hũ, sư đệ thật là bản lãnh. Giản Hạnh Nhi từ trong thâm tâm khâm phục, võ đạo thiên phú cực cao, trận pháp thuật lợi hại, lại hiểu được thuật luyện đan, còn có thể khắc họa linh văn, không ra ngoài dự liệu, phỏng đoán vậy hiểu được thuật luyện khí, một người có thể hiểu được nhiều đồ như vậy, hắn vẫn là người sao? Chuẩn bị thu lưới, Liễu Vô Tà cầm ra một cái lưới gà, đặt ở duy nhất một lối ra, chỉ cùng Bích Huyết Thú chui vào. Bích Huyết Thú đánh sâu vào nửa ngày, cuối cùng hướng Liễu Vô Tà bên này nhanh chóng chạy tới. Vèo, đi ra ngoài một khắc kia, trực tiếp chui vào trong lưới, phát ra kịch liệt vùng vẫy, cái loại này lưới gà dùng đặc thù chất liệu chế tạo. Trước khi tới Liễu Vô Tà đã chuẩn bị xong, đưa tay đảo qua, tất cả trận kỳ biến mất, chỉ còn lại một cái nhiệm vụ cuối cùng, thằng nhóc, giao ra Bích Huyết Thú. Liễu Vô Tà hai người mới vừa phải rời khỏi, sau lưng truyền tới một đạo thanh âm lạnh như băng, như gai ở lưng, hai người thất kinh, sau lưng lúc nào thêm một người, hoàn không biết, nếu như đánh lén bọn họ, há chẳng phải là chết, cũng không biết chết thế nào. Xoay người lại, một tấm gầy gò khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt hai người. Mục sư huynh, Giản Hạnh Nhi phát ra một tiếng thét kinh hãi, xuất hiện người thanh niên này nam tử, nàng lại biết, bị người nhận ra thân phận. Thanh niên mặt lộ không vui, trong ánh mắt lóe lên một chút do dự. Liễu Vô Tà quan sát một chút người này, thực lực rất mạnh, thiên cương tầng 4 cảnh, tuyệt đối là người xuất sắc. Giản Hạnh Nhi trong ánh mắt toát ra một chút sùng bái, người này ở bên trong cửa địa vị phải rất cao, ngươi biết ta? Nam tử nhíu mày một cái, hướng Giản Hạnh Nhi hỏi, ngươi có thể đã quên chúng ta cùng nhau gia nhập Thiên Bảo Tông? Hắn hai người chúng ta cùng một ngày gia nhập Thiên Bảo Tông, lúc ấy người quá nhiều, chỉ có những ngày đó phú cực cao hạng người mới biết bị người nhớ. À, nam tử gật đầu một cái, trong đầu vẫn không có Giản Hạnh Nhi tin tức. Mục sư huynh, vị này là Liễu Vô Tà sư đệ, cũng là chúng ta Thiên Bảo Tông ngoại môn đệ tử. Giản Hạnh Nhi rất nhanh cho hai người làm một cái tiến cử. Nam tử kêu Mục Vĩnh Nguyên, địa thế phong đệ tử, ngắn ngủi 2 năm từ ngoại môn đạt tới thiên cương tầng 4. Thiên phú rất không bình thường, ta cần Bích Huyết Thú, có thể hay không cầm nó nhường cho ta? Ta có thể tiêu phí linh thạch mua. Mục Vĩnh Nguyên ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, hắn cần Bích Huyết Thú, hy vọng Liễu Vô Tà có thể nhường lại. Liễu Vô Tà ánh mắt mặt lộ không vui. Mục Vĩnh Nguyên từ xuất hiện đến hiện tại, một mực cao cao tại thượng, liền Giản Hạnh Nhi chủ động lấy lòng, cũng làm bộ như không biết, vậy ngươi muốn cầm nhiều ít linh thạch mua? Lộ ra một chút vẻ khinh thường, thiên cương tầng 4 liền rất lợi hại phải không? Đột phá chân đan tầng 8 sau đó, coi như là thiên cương tầng 5, Liễu Vô Tà cũng chưa chắc coi ra gì, trên người ta chỉ có 5.000 linh thạch, bộ cho ngươi. Mục Vĩnh Nguyên cầm xuất thân trên còn sót 5.000 linh thạch, đổi Liễu Vô Tà trong tay Bích Huyết Thú. 5.000 linh thạch, đối với những ngoại môn đệ tử khác mà nói, ngược lại là một khoản không rẻ con số, đối với Liễu Vô Tà mà nói, 5.000 linh thạch cũng không đủ cho hắn nhét kẻ răng. Giản Hạnh Nhi đôi mi thanh tú hơi nhăn, người khác không biết, nàng vô cùng rõ ràng Liễu Vô Tà có kinh khủng dương nào. Đột phá chân đan tầng 8, tiêu hao 3-100.000 linh thạch, sẽ quan tâm cái này 5.000 linh thạch. Xin lỗi, Bích Huyết Thú ta không dự định bán. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, coi như Mục Vĩnh Nguyên ra 1.000.000 linh thạch, hắn vậy không dự định bán. Câu trả lời này, để cho Mục Vĩnh Nguyên trên mặt lộ ra một chút không vui. Hắn là niệm ở mọi người cùng là Thiên Bảo Tông đệ tử phân thượng, mới hạ thấp tư thái, đổi thành những người khác, trực tiếp ra tay giành được là được. Sư tỷ, chúng ta đi. Nói xong, Liễu Vô Tà mang Giản Hạnh Nhi, rời đi dòng sông, đi hoàn thành một cái nhiệm vụ cuối cùng, bắt một cái huyền âm bướm. Giản Hạnh Nhi nhìn một cái Mục Vĩnh Nguyên, yên lặng đi theo Liễu Vô Tà sau lưng, không gặp phải Liễu Vô Tà trước, Mục Vĩnh Nguyên tuyệt đối là nàng đối tượng ngưỡng mộ. Từ khi biết Liễu Vô Tà sau đó, hết thảy các thứ này đều thay đổi. Đứng lại, mới vừa đi mấy bước, Mục Vĩnh Nguyên phát ra một tiếng quát lạnh, ngăn cản hắn hai người chúng ta, Mục sư huynh có gì chỉ giáo? Liễu Vô Tà khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, chẳng lẽ còn hiếu thắng cướp không được? Bích Huyết Thú đối với ta có chỗ đại dụng, hôm nay nhất định phải bắt được. Mục Vĩnh Nguyên giọng không mang theo một chút tình cảm, hôm nay không giao ra Bích Huyết Thú, tuyệt không để cho Liễu Vô Tà rời đi. Nói đùa, Bích Huyết Thú đối với ta cũng có chỗ đại dụng. Liễu Vô Tà khịt mũi coi thường, mặc dù nhiệm vụ này chỉ có le que 30 cái điểm tích lũy, hắn đã không quan tâm, hướng về phía Mục Vĩnh Nguyên cái này bức cao cao tại thượng mặt mũi, liền để cho hắn chán ghét vô cùng. Từ xuất hiện đến hiện tại, một mực ngước đầu cao ngạo, đối mặt Giản Hạnh Nhi chào hỏi, một bộ thái độ lạnh như băng, thật cầm mình làm căn thông, người thật không chịu nhường lại. Mục Vĩnh Nguyên giọng càng ngày càng lạnh, không khí chung quanh đột nhiên đổi được vô cùng đọng lại, một trận đại chiến ở khó tránh khỏi, mọi người đều là cùng các sư huynh đệ, vì sao không thể tốt dễ thương lượng? Bích huyết thú lại không chỉ một đầu, lấy Mục sư huynh thủ đoạn, bắt một đầu là được. Giản Hạnh Nhi vẫn là đứng ở Liễu Vô Tà bên này, không muốn đem sự việc làm lớn chuyện, nếu không chỉ một đầu, các ngươi đang bắt chính là đầu này ta muốn. Mục Vĩnh Nguyên giọng càng ngày càng trầm thấp, không hề cho Giản Hạnh Nhi mặt mũi, nếu như ta không giao ra, Mục sư huynh dự định ra tay cướp đoạt. Liễu Vô Tà đem bích huyết thú giao đến Giản Hạnh Nhi trong tay, túi đựng đồ không cách nào chứa vật còn sống, bỏ vào bích huyết thú sẽ chết, trừ phi có yêu thú túi đựng đồ có thể để giành vật còn sống, ngươi có không nói tư cách sao? Mục Vĩnh Nguyên rốt cuộc xé rách cuối cùng một tầng ngụy trang, hắn nhưng mà thiên cương tầng 4, từ xuất hiện đến hiện tại cũng không có cầm Liễu Vô Tà hai người coi ra gì, cùng bọn họ nói như thế nhiều, nể tình cùng các sư huynh đệ mặt mũi, đã như vậy hãy bớt nói nhảm đi, ra tay đi. Liễu Vô Tà lười được cùng hắn nói nhảm đi xuống, vậy thì thuộc hạ gặp chiêu thật đi, ngươi muốn cùng ta đánh? Mục Vĩnh Nguyên tựa như nghe được chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất vậy, nho nhỏ chân đan cảnh lại dám khiêu khích hắn, có vấn đề sao? Liễu Vô Tà tiếng nói vừa dứt, thân thể tại chỗ biến mất, trong tay tà nhận đột nhiên hướng Mục Vĩnh Nguyên chém xuống, thanh thế vô cùng. Tà nhận chém xuống một khắc kia, Mục Vĩnh Nguyên biết mình phán đoán sai rồi, Liễu Vô Tà thực lực tuyệt không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to. Chương 354, lãnh âm cốc, kinh khủng gió lốc lớn cuốn lên trên mặt đất đá vụn cùng nhau đập về phía. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mục Vĩnh Nguyên, dòng sông ở giữa nước chảy giống như thác nước vậy, văng lên vô số nước hoa rơi vào hai người trên thân thể, ngắn ngủi một cái hô hấp thời gian, hai người biến thành ướt như chuột lột, lưỡi đao xé ra không khí trực bức Mục Vĩnh Nguyên cổ. Nếu muốn đánh Liễu Vô Tà thì phải thống hạ sát thủ, tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Hôm qua cùng mấy ngàn đầu ma tộc một phen giao chiến, thu hoạch rất phong phú, sức chiến đấu tăng lên gấp mấy lần, làm người ta hít thở khó khăn, đau khí tràn ngập khắp nơi, nhất là Liễu Vô Tà chân khí cùng dưới đất ma giới không có bất kỳ phản xích hiện tượng, độ phù hợp cao vô cùng, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Người thường đi vào thi triển chân khí thời điểm nhất định gặp ma khí quấy dày, đưa đến chân khí không phải rất thuần, Liễu Vô Tà thì không cùng, chân khí giống như ngập trời lũ lụt, không chỉ có không có bất kỳ hạn chế nào, lực đạo ngược lại nếu so với phía ngoài càng cường đại hơn. Thái hoang thế giới xuất hiện ma giới, lăn lăn ma khí dốc toàn bộ ra, hình thành sóng biển đủ để phá hủy hết thảy. Mục Vĩnh Nguyên hoảng sợ kinh hãi, hắn nghiêm trọng đánh giá thấp Liễu Vô Tà thực lực, đã không thể dựa theo chân đan cảnh để cân nhắc. Trường kiếm ra khỏi vỏ, lăng không chém, đâm đầu vào đao khí, tắc thốn liệt mở, không hổ là thiên cương tầng 4, thực lực cực kỳ đáng sợ. Vỡ, hai cổ lực lượng hoàn toàn bất đồng đột nhiên đánh vào tới một chỗ, tạo thành kinh thiên rung động, hướng bốn phía vô tình vọt tới, oanh oanh oanh, không gian tựa như đều phải nổ tung, chung quanh hoa cỏ cây cối ngay tức thì bị san thành bình địa, biến thành một mảnh phế tích. Xa xa mấy đầu đang kiếm ăn ma tộc hù được ngay tức thì chạy trốn, một khắc không dám lưu lại, mạnh mẽ rung động giống như gió lớn quá cảnh, hai người cùng nhau thổi lên lui về phía sau mười mấy mét xa, lúc này mới khó khăn lắm đứng yên. Mục Vĩnh Nguyên sắc mặt âm trầm đáng sợ, mới vừa rồi nhất kích để cho hắn cảm giác được một hồi lòng rung động, hắn đối mặt không phải một người mà là một tôn vạn cổ hung thú, càng cường đại hơn chiến ý từ Liễu Vô Tà trên mình bắn tán loạn ra, nếu như có thể chiếm đoạt một tôn thiên cương tầng 4, hắn thực lực đem sẽ tăng lên một đoạn lớn. Chiến không chậm trễ chút nào, thân thể giống như lau một cái tàn ảnh tại chỗ biến mất, tay cầm tà nhận tiếp tục chiến đấu tới một chỗ, đoạt mệnh đao pháp liên miên không ngừng, đao pháp giống như nước chảy mây trôi, không có bất kỳ sơ hở nào, mỗi một đao chẻ đi ra ngoài cũng có thể mang đến hiệu quả không tưởng được. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mục Vĩnh Nguyên lúc nào gặp phải như vậy đối thủ, tạm thời nửa khác có chút không thích ứng, đáng sợ không phải Liễu Vô Tà đao pháp mà là chân khí của hắn, không có ở đây hắn dưới, thậm chí áp đảo trên hắn, cái này thì rất đáng sợ. Cùng dưới điều kiện vũ khí của hắn còn có chân khí xa không bằng Liễu Vô Tà, trừ cảnh giới hơi cao, hắn ưu thế không còn gì vô tồn, sống chết giao chiến không kiềm được hắn phân tâm. Hơi lưu ý, tà nhật ép tới gần trước mặt hắn, vững vàng khóa lại hắn cổ, xảo quyệt vô cùng, giống như quỷ ảnh vậy. Tình huống đối Mục Vĩnh Nguyên càng ngày càng bất lợi, một chiêu sai, từng chiêu sai, Liễu Vô Tà bắt cái này không cản trở, sau đó ra đem hết toàn lực, mỗi một đao cũng có thể hoàn mỹ khóa lại Mục Vĩnh Nguyên chiêu thức biến hóa. quỷ đồng thuật thi triển, lại là không đâu địch nổi. Bất luận Mục Vĩnh Nguyên như thế nào biến chiêu, Tà Nhận cũng có thể tìm được chiêu thức của hắn sơ hở. Cái này để cho Mục Vĩnh Nguyên chật vật không dứt, đao mượn nhân thế, thế như trẻ tre. Liễu Vô Tà cả người cùng Tà Nhận dung hợp một chỗ, tuy không đạt tới nhân đao hợp nhất, nhưng cũng chênh lệch không bao nhiêu. Giờ phút này, hắn chính là đao, đao chính là hắn, đầy trời đều là đao ảnh, vậy là bóng người dung hợp một chỗ, Mục Vĩnh Nguyên đã không có đường lui. Giản Hạnh Nhi đứng ở đằng xa, tay nhỏ bé đột nhiên che miệng, không dám tin nhìn hết thảy phát sinh trước mắt. Ở nàng trong mắt, Mục Vĩnh Nguyên tuyệt đối là thiên chi kiêu tử. Năm đó khảo hạch, Mục Vĩnh Nguyên hạng trước 3, gia nhập Địa Thế Phong, dùng không tới nửa năm thời gian, trở thành đệ tử nội môn, đã từng để cho nàng núi cao ngưỡng mộ thiên tài. Hôm nay nhưng như vậy chật vật, đối mặt chân đan bát trọng Liễu Vô Tà, lại không tìm được một chút biện pháp. Liễu Vô Tà, ngươi đáng chết. Mục Vĩnh Nguyên một tiếng thét dài, trường kiếm trong tay đột nhiên huyễn hóa ra muôn vàn kiếm ảnh, khí thế đột nhiên bùng nổ. Sư đệ, ngươi muốn chú ý, đây là Thiên Quỳ kiếm pháp. Giản Hạnh Nhi phát ra một tiếng thét kinh hãi, nhắc nhở Liễu Vô Tà, muốn chú ý bộ kiếm pháp này, chờ ta giết hắn, lại hảo hảo giày xéo ngươi. Mục Vĩnh Nguyên giống như điên cuồng, hắn là đường đường đệ tử nội môn, địa vị cao quý, bị ngoại môn đệ tử ép đến mức này, truyền đi có hổ thẹn danh tiếng, tốt nhất biện pháp, toàn bộ đem bọn họ giết, bao gồm Giản Hạnh Nhi. Vô sỉ, Mục Vĩnh Nguyên một phen, để cho Giản Hạnh Nhi mày liễu đảo thủ, không nghĩ tới nàng trong suy nghĩ Mục sư huynh lại là như vậy người. Hư không nổi lên hiện một tầng Thiên Quỳ thần hoa, không ngừng tách ra, có chút ý hứ, Liễu Vô Tà thầm nói một tiếng, Tà Nhận đột nhiên giơ lên, đoạt mệnh đao pháp thức thứ tư, đột nhiên tới giữa, những thứ này nở rộ Thiên Quỳ thần hoa, diễn dịch đi ra ác liệt kiếm mang, từ trên trời hạ xuống, xen lẫn thành một tấm lưới trời, cần phải đem Liễu Vô Tà phong sát. Liễu Vô Tà, ngươi chết đi cho ta. Mục Vĩnh Nguyên phát ra một tiếng giống to, Thiên Quỳ thần hoa hoàn toàn mở ra, thấu xương hàn mang, bốc hơi hết con sông 1/3 nguồn nước, có thể tưởng tượng được, một kiếm này lực lượng, đạt tới trình độ nào, chỉ bằng ngươi bộ kiếm pháp này liền muốn giết ta, thật là buồn cười. Quỷ đồng thuật dòng ngó dưới, bất kỳ chiêu thức, cũng không che giấu, Tà Nhận nghiêng vỗ xuống, nổ bắn ra tới Thiên Quỳ thần hoa rối rít nổ tung. Thái Hoang chân khí ra chỉ ma diễm sau đó, lại là vô cùng lợi hại, đáng sợ nhất là hắn canh kim lực vô địch, ngay tức thì tan rã chung quanh những cái kia kiếm mang. Mục Vĩnh Nguyên diễn cảm càng ngày càng ngưng trọng, Liễu Vô Tà sức chiến đấu xa xa vượt qua hắn dự liệu. Keng keng keng, vô tình đao cương, hủy thiên diệt địa, lạnh thấu xương đao ý, diễn dịch ra chư thiên thần Phật, hai chân đột nhiên lăng không lên, giống như một tôn chư thần hạ xuống, phá cho ta, làm người ta hít thở khó khăn tiếng nổ, lấy hai người là trung tâm, hướng bốn phía càn quét đi ra ngoài. Tiếp theo, hai bóng người cùng nhau đổ bay, một ngụm máu tươi từ Mục Vĩnh Nguyên trong miệng phun ra. Thiên Quỳ thần hoa bị phá rõ ràng, đối hắn tổn thương cực lớn. Liễu Vô Tà chân khí không chỉ có ẩn chứa độc tố, còn có một chút ma tính xâm nhập hắn thân thể, để cho hắn rất không thoải mái. Cái này của độc tố cùng ma tính nếu như không kịp thời thanh trừ hết, đối hắn tu vi ảnh hưởng to lớn, thậm chí cả đời dừng lại ở cảnh giới này. Đẩy lui Mục Vĩnh Nguyên, sự việc xa xa không có kết thúc. Liễu Vô Tà người trên không trung, thân thể đột nhiên một cái lộn, mênh mông thái cổ tinh thần lực tràn ngập thương khung, thái cổ tinh thần quyền đã không chết không thôi, không cần thiết hạ thủ lưu tình, hôm nay không giết hắn, ngày sau nhất định nghĩ biện pháp diệt trừ mình. Quyền pháp vừa ra, Mục Vĩnh Nguyên sắc mặt kinh hãi đổi, ý thức được không ổn, hắn đã người bị thương nặng, không dám ở ham chiến. Đi, thời gian đầu tiên Mục Vĩnh Nguyên lựa chọn chạy trốn, mà không phải là lưu tại chỗ tiếp tục giao chiến. Muốn chạy, thái cổ tinh thần quyền đã tạo thành giống như kinh khủng sóng lớn cuốn về phía Mục Vĩnh Nguyên. Phòng ngự phù, thời khắc mấu chốt, Mục Vĩnh Nguyên sử dụng một quả phòng ngự phù, lăng không mở ra, ngăn cản thái cổ tinh thần quyền. Âm, trời long đất lở, toàn bộ dưới đất tầng 2 đều đang đung đưa, vô số ma tộc ngẩng đầu lên, hướng bên này nhìn tới, trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Mục Vĩnh Nguyên phun ra một hơi lão máu, một khắc không dám lưu lại, cấp tốc hướng xa xa chui đi. Thiên Cương tầng 4 muốn chạy trốn, Liễu Vô Tà đuổi kịp xác suất rất thấp, giặc cùng đường không truy đuổi, Liễu Vô Tà đứng tại chỗ, sắc mặt âm trầm. Sư đệ, ngươi không có sao chứ? Giản Hạnh Nhi bước nhanh chạy tới, một mặt quan tâm vẻ, ta không có sao, Mục Vĩnh Nguyên đã trốn xa, đuổi theo không còn kịp rồi, trước mắt nhất muốn chặt vẫn là hoàn thành nhiệm vụ, rời đi dưới đất ma giới, không nghĩ tới Mục sư huynh là người như vậy, ta trước đã nhìn lầm hắn. Giản Hạnh Nhi hung hăng dậm chân, thấy Liễu Vô Tà không có sao, yên lòng, không kịp thu thập chiến trường, hướng xa xa lao đi. Bên này đại chiến, đưa tới rất nhiều ma tộc chú ý, gần đây 2 ngày, ma tộc đại quy mô điều động, tìm một nam một nữ, khoảng cách tầng thứ 2 khu vực nòng cốt càng ngày càng gần. Gặp phải ma tộc, dần dần trở nên mạnh mẽ, suýt nữa gặp gỡ cấp 7 ma tộc, dựa vào quỷ đồng thuật, Liễu Vô Tà trước thời hạn tránh. Sư tỷ, huyền âm bướm sẽ ở địa phương nào xuất hiện. Như vậy tràn đầy không mục đích tìm một chút đi, 5-3 ngày chưa chắc có thể tìm được huyền âm bướm rơi xuống. Liên quan tới huyền âm bướm tin tức, Liễu Vô Tà từ tàng thư các không tìm được, chỉ có thể hướng Giản Hạnh Nhi hỏi. Lãnh âm tốt, Giản Hạnh Nhi nói ra ba chữ, nghe liền lạnh quá. Liễu Vô Tà rụt cổ một cái, chỗ này nhất định vô cùng sung mãn âm khí. Không sai, nơi đây hàng năm âm khí bao trùm, băng cực ma viên vậy thích xuất hiện chỗ này. Giản Hạnh Nhi gật đầu, chỗ này người bình thường không dám đi trước, trừ ma tộc ra còn có một tầng nguy hiểm, bên trong âm khí tràn ngập, người thường không đỡ được âm khí ăn mòn, rất có thể âm khí xâm thể chết ở bên trong. Được, chúng ta lên đường. Liễu Vô Tà không có bất kỳ do dự, hắn đã sớm thức tỉnh hàn băng nguyên tố, giống vậy khí âm hàn đối hắn đánh vào chừng mực. Giản Hạnh Nhi do dự một tí, vẫn là đi theo lên. Dưới đất tầng hai lớn vô cùng, xuyên qua chừng mấy tòa đồ sộ đại hạp cốc, nhàn nhạt khí âm hàn từ đằng xa tràn ngập tới đây. Trước mặt chính là lãnh âm cốc, chỉ trước mặt một tòa đen nhánh thung lũng. Giản Hạnh Nhi trên mặt toát ra vẻ kiêng kỵ, không gặp phải Liễu Vô Tà trước, nàng tới qua một lần nơi này, suýt nữa mất mạng nơi đây, lần này tới đây, hiển nhiên còn không từ thất bại bóng mờ trong đó đi ra. Thật là nồng đậm khí âm hàn, còn chưa bước vào, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển, chiếm đoạt phân ly ở trong không khí khí âm hàn, bổ sung đến Thái Hoang thế giới. Sư đệ, chúng ta muốn chú ý, nơi này thường xuyên xuất hiện ma tộc, bọn họ thích mai phục ở chỗ tối. Giản Hạnh Nhi rút trường kiếm ra, hai người cơ hồ là vai sóng vai đi, một khi gặp nguy hiểm, có thể lẫn nhau trợ giúp. Gật đầu một cái, sử dụng quỷ đồng thuật, chu vi 1000 mét, thu hết vào mắt, không cảm giác được nhật nguyệt biến hóa, từ đạp xuống dưới đất bắt đầu, một mực cho là đêm khuya. Thật ra thì đã qua hơn 10 ngày thời gian, khoảng cách lãnh âm cốc càng ngày càng gần. Giản Hạnh Nhi đông được run lẩy bẩy, chỉ có thể sử dụng chân khí bảo vệ tự thân. Sư tỷ, ngươi ở lại chỗ này, không nên rời khỏi, bên trong khí âm hàn quá nồng, ngươi đi vào rất khó trở lui toàn thân. Liễu Vô Tà cầm ra trận kỳ, bố trí một tòa trận pháp, để cho Giản Hạnh Nhi canh giữ ở chỗ này, không để cho nàng đặt chân lãnh âm cốc. Không được, một mình ngươi đi trước quá nguy hiểm. Giản Hạnh Nhi kiên trì phải bồi Liễu Vô Tà cùng nhau đi vào, để tránh hắn gặp bất trắc, dựa theo ta nói đi làm, những thứ này khí âm hàn đối ta lại nói, không có áp lực quá lớn, bỏ mặc Giản Hạnh Nhi có đồng ý hay không, đem nàng khốn tại trận pháp bên trong, bên ngoài ma tộc không vào được, nàng vậy không ra được. Sư tỷ, một ngày sau trận pháp mình sẽ giải khai, nếu như ta còn chưa có đi ra, ngươi mau rời đi, không nên đi vào tìm ta. Liễu Vô Tà nói xong, thân thể tại chỗ biến mất, tiến vào lãnh âm cốc, mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to. Chương 355, hàn băng khí. Hai giọt nước mắt theo Giản Hạnh Nhi khóe mắt tuột xuống, nhìn Liễu Vô Tà hình bóng, cắn chặt hàm răng. Liễu sư đệ, nếu như ngươi không có thể còn sống đi ra, ta cũng không sống. Thu xếp ổn thỏa Giản Hạnh Nhi, Liễu Vô Tà lực thúc dục tốc độ, khoảng cách lãnh âm cốc càng ngày càng gần. Từng bụi kỳ quái cây cối xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, mỗi bụi cây cây cối trên lại treo màu trắng trái cây, giống như là từng hạt tròn băng cầu. Liễu Vô Tà không dám tùy tiện đụng chạm, để tránh gặp gỡ nguy hiểm gì. Lãnh âm cốc chừng mực, chu vi chỉ có mấy ngàn mét chừng, bên trong sinh trưởng đại lượng loại cây gỗ này, liếc nhìn lại, thành phiến màu trắng trái cây xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Vô cùng nguy nga, rắc rắc, rắc rắc, một đầu trưởng thành băng cực ma viên tháo xuống trên cây màu trắng trái cây, bỏ vào trong miệng nhai, phát ra thanh thúy tiếng rắc rắc, đậm đà khí lạnh, theo băng cực ma viên trong miệng lan tràn đến bốn phía. Liền trong không khí, cũng tràn ngập một cổ khí lạnh, không gặp phải huyền âm bướm, nhưng đụng phải băng cực ma viên. Liễu Vô Tà âm thầm nói, cái này 5-6 ngày thời gian, Giản Hạnh Nhi một mực trợ giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ, liền mình nhiệm vụ đều không thời gian đi làm, nếu gặp, chu diệt băng cực ma viên, thay nàng hoàn thành nhiệm vụ này, không dám bứt dây động rừng. Băng cực ma viên đang ăn cái gì, cũng không có chú ý tới bốn phía, khoảng cách băng cực ma viên còn có 10 m thời điểm, Liễu Vô Tà đột nhiên dừng bước, băng cực ma viên thật giống như phát hiện hắn, dừng lại ăn trái cây, đột nhiên quay đầu, tàn bạo ánh mắt hướng Liễu Vô Tà lăng không quét tới. Vô cùng đáng sợ, trong mắt chỗ sâu, thả ra ngập trời khí lạnh, đây tuyệt đối không phải giống vậy băng cực ma viên, vô cùng lợi hại, mà là một đầu cấp 6 ma thú, thực lực cực mạnh, có thể so với thiên cương tầng 3 cảnh, cả người mau con đều là màu trắng, liền nó vòi, cùng với móng tay, phía trên thoa khắp một tầng thật dày xương trắng, hư không rạch một cái, chung quanh xuất hiện một tầng nhàn nhạt rung động. Giản Hạnh Nhi nhận nhiệm vụ này, ôm trước đụng vận khí thái độ, đụng phải thực lực hơi thấp băng cực ma viên còn có phần thắng, đụng phải trưởng thành băng cực ma viên, căn bản không phải đối thủ. Thiên cương tầng 3 cấp bậc ma thú, đối Liễu Vô Tà không có bất kỳ uy hiếp, duy nhất để cho Liễu Vô Tà kiêng kỵ, chỉ có kinh khủng kia hàn băng khí. Hiu hiu hiu, có loài người đến gần, từ băng cực ma viên trong miệng phun ra từng đạo băng tiễn, giống như mũi tên vậy, điên cuồng bắn về phía Liễu Vô Tà. Nguyên tố công kích, Liễu Vô Tà trong con ngươi thoáng qua một chút kinh hãi. Đầu này băng cực ma viên trong thân thể thức tỉnh một chút nguyên tố huyết mạch. Vô cùng lợi hại, có thể mượn nguyên tố lực công kích đối thủ, giống như một ít nguyên tố lửa yêu thú, có thể nuốt phun ngọn lửa. Phần lớn yêu thú, rất khó thức tỉnh tự thân thuộc tính, chỉ có thể dựa vào cường đại thân sắc tác chiến, thân thể liền liền né tránh, bảo bắn tới băng tiễn rối rít bắn hụt, rơi vào những cái kia kỳ quái cây cối trên, ken két ca, đại lượng cây cối sụp đổ, mấy trăm viên màu trắng trái cây từ phía trên nện xuống tới. Liễu Vô Tà một cái bất ngờ không kịp đề phòng, bị một quả trái cây đập trúng, vừa vặn rơi vào hắn trên cánh tay trái, không cảm giác được đau đớn, cánh tay trái ngay tức thì mất đi chi giác, phía trên phủ đầy một tầng thật dày hàn xương. Đây là cái gì trái cây? Ẩn chứa thật là mạnh hàn băng khí. Liễu Vô Tà thầm giật mình, không gặp qua như vậy âm hàn lực, nếu như có thể vì mình sử dụng, vậy còn liền được, có thể bắt trước băng cực ma viên, thả ra hàn băng tiễn thì, ngay tức thì đánh chết đối thủ. Nguyên tố công kích, cần diễn dịch đi ra đạo pháp, không có võ kỹ chiêu thức, chỉ có thể mô phỏng loại nào đó hình thái, tỉ như băng tiễn, cũng có thể mô phỏng tấm thuẫn vân, vân, ngọn lửa khí vận chuyển, trên vai trái chết lặng biến mất, khôi phục chi giác. Cách đó không xa băng cực ma viên trong mắt chỗ sâu toát ra một chút khác thường. Người trước mắt loại có chút không cùng, không chỉ có thể ung dung né tránh nó công kích, còn có thể hóa giải âm linh quả trong đó năng lượng. Quả thực bất phàm, nếu như là thiên cương cảnh tới ngược lại thì thôi, Liễu Vô Tà nhìn như bình thường, bất quá chân đan cảnh mà thôi. Hống, băng cực ma viên nổi giận, dương ra răng nanh, hướng Liễu Vô Tà làm ra vẻ hung ác, trước mặt móng đào bới mặt đất, trong miệng phun ra ra khí màu trắng thể, Liễu Vô Tà tay cầm tà nhận. Thân thể hơi nghiêng về phía trước, giữ xuất thủ tư thế, đoạt mệnh đao pháp thức thứ tư. Một người một thú, yên tĩnh đứng tại chỗ, ai cũng không có xuất thủ trước. Khí thế tàn phá, Liễu Vô Tà khí thế không ngừng leo lên, băng cực ma viên không áp chế được, móng đột nhiên rời đi mặt đất, một cái bay tấn công, răng nanh sắc bén, cắn hướng Liễu Vô Tà cổ, bay lên một khắc kia, nhiều băng tiễn từ trong miệng nó phun ra, càng ngày càng nhiều, cơ hồ là che ướt bầu trời, đổi thành những người khác tới, chỉ có một con đường chết, quỷ đồng thuật thi triển. Chân đạp thất tinh, tại chỗ biến mất, chỉ để lại từng đạo tàn ảnh, bóng dáng qua lại ở mũi tên bên trong, một màn quỷ dị xuất hiện, bảo bắn tới mũi tên, dính sát trước Liễu Vô Tà thân thể bắn ra, không cách nào tổn thương hắn chút nào, băng cực ma viên khoảng cách Liễu Vô Tà càng ngày càng gần. Nguyên bản cách nhau chỉ có 10 m ra, ngay chớp mắt công phu, Tà nhận đột nhiên chém xuống, tàn ảnh một chút xíu thống nhất, Liễu Vô Tà tìm được băng cực ma viên nhược điểm, chỉ cần phá giải nó nguyên tố công kích, là có thể tùy tiện đem nó chu diệt. Băng cực ma viên thân xác cũng không phải là rất cường hãn, dựa vào có hàn băng khí, suy, ánh đao xảo quyệt vô cùng, phong ngăn chặn băng cực ma viên con đường tiến tới, máu tươi phun ra, tựa như băng cực ma viên mình đụng vào tà nhận trên. Màu tím máu tươi nhiễm đỏ màu đen mặt đất, băng cực ma viên ngã xuống đất không dậy nổi. Lưỡi đao vạch qua, một quả nóng bỏng màu đen ma đan xuất hiện ở Liễu Vô Tà lòng bàn tay. Đây là Giản Hạnh Nhi phải hoàn thành nhiệm vụ, thu hồi ma đan, thôn thiên thần đỉnh mình hiện lên. Đem to lớn băng cực ma viên chiếm đoạt đi vào, nhất thời gian, nhiều màu trắng linh dịch xuất hiện ở thôn thiên thần đỉnh bầu trời, thật là nồng đậm khí lạnh, còn chưa rót vào thái hoang thế giới, xuyên thấu qua thôn thiên thần đỉnh, Liễu Vô Tà là có thể cảm giác được đậm đà khí lạnh. Thẳng ép ót của mình, rót vào thử một chút, như thế nhiều khí âm hàn, rất khó trợ giúp hắn đột phá cảnh giới, hẳn có thể gia tăng hắn hàn băng chân khí, mấy ngàn giọt chất lỏng rót vào thái hoang thế giới. Ông, thái hoang thế giới truyền tới từng cơn chập chờn. Phản hồi trở về một cổ mạnh mẽ khí lạnh, xông về Liễu Vô Tà toàn thân, ước chừng như vậy trong nháy mắt, Liễu Vô Tà cả người mất đi chi giác, trừ hồn hải ra, không cảm giác được thân thể bất kỳ biến hóa, cả người hóa là một pho tượng đá, yên tĩnh đứng tại chỗ, cả người trên dưới, bị một tầng lớp băng thật dày bao trùm, giữ tư thế mới vừa rồi, thân thể động một cái không nhúc nhích, con người còn có thể chuyển động, lông mi mau trên treo một tầng trong suốt bảo châu, tinh thể càng ngày càng dày, đại khái mấy tấc dáng vẻ, giống như là một tầng khôi giáp thật dày. Vững vàng bọc lại Liễu Vô Tà, tại sao có thể như vậy? Liễu Vô Tà trên mặt thoáng qua vẻ ngưng trọng, nếu như một mực đứng ở chỗ này, có ma tộc đi qua, há chẳng phải là ung dung đem hắn giết chết? Thật may nơi này nhiệt độ hắn thấp, ma tộc cũng không thích tiến vào nơi đây. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thân thể không có hòa tan dấu hiệu, cộng thêm nơi này khí lạnh phân bố, bao trùm trên thân thể lớp băng có thừa dày khuynh hướng. Cái này để cho Liễu Vô Tà khóc không ra nước mắt. Không đúng, ta bị hàn băng bao trùm, vì sao ta không cảm giác được giá rét? Liễu Vô Tà rất nhanh tỉnh táo lại, phát hiện một cái rất hiện tượng kỳ quái. Theo lý thuyết, hắn thân thể bị hàn băng bao trùm, nhất định cảm giác được giá rét, sống sờ sờ bị đông cứng chết. Sự thật cũng không phải là như vậy, trừ thân thể không cách nào nhúc nhích, bên trong thân thể không cảm giác được một chút dùng mình. Ngũ tạng lục phủ hoàn hảo không tổn hao gì, đông lại chính là hắn tứ chi, nhất định là thân thể còn không thích ứng. lập tức vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, chung quanh hàn băng khí điên cuồng tràn vào thân thể, xông vào gân mạch trong đó, cũng không cưỡng ép thúc dục nguyên tố lửa. Hắn bây giờ gân mạch bị đông lại, tùy tiện vận dụng nguyên tố lửa nướng, rất có thể đưa đến gân mạch héo rút, lạnh lẽo nóng lên, hắn gân mạch không chịu nổi. Duy nhất biện pháp để cho thân thể thích ứng hàn băng khí, nếu không thể hòa tan, vậy thì hoàn toàn để cho nó cùng mình hòa làm một thể. Thái Hoang thế giới ở giữa hàn băng chân khí càng ngày càng thuần hậu. Theo lỗ chân lông, rút ra lấy bao trùm trên thân thể lớp băng, đảo mắt hai tiếng trôi qua, bao trùm trên thân thể lớp băng có hòa tan khuynh hướng. Hơn nữa đáng sợ là Liễu Vô Tà Thái Hoang thế giới xuất hiện một tòa núi tuyết, lại là một tòa thế giới diễn hóa, đáng tiếc không có thể đột phá chân đan 9 tầng, cảnh giới ngược lại là tăng lên một đoạn lớn, trực bước tầng 8 đỉnh cấp, hai tay có chi giác, có thể đơn giản hoạt động, đem trên cánh tay cục băng đánh nát, tiếp theo là trên thân thể cục băng, rớt rơi trên mặt đất, thân thể rốt cuộc khôi phục tự do, vận chuyển một lần chân khí, thân thể cũng không khó chịu, lúc này mới yên lòng, Thiên Đạo Thần Thư chậm rãi mở ra, phía trên nhiều một đạo màu trắng dấu vết, đại biểu hàn băng hàng ngũ. Điều động Thái Hoang hàn băng chân khí, theo hắn gân mạch, tiến vào ngón trỏ phải, đi, một đạo hàn mang nổ bắn ra ra, giống như là một đạo kiếm khí, bắn về phía 10m ra, rắc rắc, 10m bên ngoài một bụi màu đen trên cây to mặt lưu lại một đạo vết kiếm, giống như là bị người dùng lợi kiếm chém đi lên, vô cùng rõ ràng, cách không tổn thương người, đây chính là nguyên tố công kích sao? Liễu Vô Tà mừng rỡ như điên, cũng chỉ có hắn mới dám làm như vậy, đổi thành những người khác, coi như luyện hóa hàn băng khí. Không thể nào nhanh như vậy thi triển ra, không được, đơn thuần hàn băng khí diễn dịch đi ra ngoài kiếm khí tổn thương người cấp quá thấp. Xem ra phải nghĩ biện pháp hiểu một môn đạo pháp, phổ thông mũi tên, rất khó đánh chết đối thủ, tốt nhất có thể diễn dịch đi ra đạo pháp, thông thường chiêu thức, gọi là võ kỹ, ở cao thâm một chút, gọi là đạo pháp, có thể thay đổi tất cả loại hình thái, lại nữa câu nệ tại một ô, chỉ có đạt tới tinh hà cảnh, mới có tư cách lĩnh ngộ đạo của mình pháp. Liễu Vô Tà bất quá nho nhỏ chân đan cảnh, lại mấu chốt ngộ đạo của mình pháp. Đây nếu là truyền đi, sợ rằng sẽ cho người cười đến rụng răng, chờ đột phá cảnh giới cao hơn, lĩnh ngộ không phải đạo pháp, mà chỉ nói nghĩa, càng cao thâm hơn, đường muốn từng bước một đi, Liễu Vô Tà cũng không nóng nảy, lĩnh ngộ đạo pháp không phải việc một sớm một chiều, mạnh đi nữa võ kỹ, ở đạo pháp trước mặt, đều là vô căn cứ, đánh một cái đơn giản nhất ví dụ, lợi hại hơn nữa thiên tượng cảnh, ở tinh hà cảnh trước mặt, đều là con kiến hôi, những trái này bên trong ẩn chứa mạnh mẽ hàn băng khí. Nếu như có thể bộ hấp thu, đem những thứ này khí âm hàn để dành, lớn mạnh mình hàn băng chân khí, coi như không thể lĩnh ngộ ra tới đạo pháp, chỉ bằng vào những thứ này hàn băng chân khí, cũng có thể chết rét bọn họ. Một cái to gan ý tưởng ở Liễu Vô Tà trong đầu nảy sinh. Nếu băng cực ma viên có thể hấp thu những thứ này màu trắng trái cây, mà hắn lại luyện hóa băng cực ma viên, theo lý thuyết những trái này cũng có thể luyện hóa, nếm trước thí một tí, thôn thiên thần đỉnh có thể hay không luyện hóa, không dám lấy tay đi lấy. Tà nhận chém xuống, một quả trái cây từ trên cây rớt xuống, trực tiếp rơi vào thôn thiên thần đỉnh bên trong, mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to. Chương 356, huyền âm bướm, màu trắng trái cây tiến vào thôn thiên thần đỉnh, hóa là hơn 30 giọt chất lỏng, rót vào Thái Hoang thế giới, mở ra đi ra ngoài núi tuyết lớn mạnh không thiếu, hàn băng chân khí càng ngày càng mạnh, quả nhiên hữu hiệu. Liễu Vô Tà mặt lộ vẻ vui mừng, những thứ này màu trắng trái cây ẩn chứa cực mạnh hàn băng khí, hơn nữa tinh khiết, để cho Liễu Vô Tà không tưởng được phải, những trái này bên trong không chứa một chút ma khí. Tinh khiết có chút đáng sợ, không có thịt quả, một tầng màu trắng quả ra, đem một đoàn hàn băng khí bọc trong đó, Tà nhận liền liền chém, lại là mười mấy cái trái cây rớt xuống, hóa là chất lỏng, Thái Hoang thế giới ở giữa núi tuyết càng ngày càng lớn. Bất chi bất giác, Liễu Vô Tà luyện hóa hơn ngàn cái màu trắng trái cây. Thân thể truyền tới từng cơn khí lạnh, đã ép tới gần cực hạn, không dám lại cắn nuốt, thở ra một ngụm chọc khí, phun ra ngoài đều là băng cha tử. Ha ha ha, những thứ này hàn băng khí đột nhiên sử dụng tới, coi như là thiên cương tầng 4, cũng có thể trực tiếp đem hắn chết rét. Liễu Vô Tà ngưỡng mặt thét dài, sau khi đi vào còn không tìm được huyền âm bướm, nhưng thu hoạch băng cực ma viên cùng hàn băng chân khí. Có thể nói là trúng mùa lớn, tay cầm Tà nhận, tiếp tục hướng chỗ sâu đi tới, tìm huyền âm bướm rơi xuống. Huyền âm bướm thích cuộc sống ở âm hàn chi địa, nếu như nơi đây không có, nhiệm vụ này không thể làm gì khác hơn là buông tha. Bốn phía tản ra khí lạnh, không cách nào ảnh hưởng Liễu Vô Tà, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, lãnh âm cốc cũng không lớn. Chu vi đại khái cũng chỉ mấy ngàn mét chừng, hoành đi một vòng, bất quá thời gian chung trà, chẳng lẽ không có huyền âm bướm, đi hơn nửa lãnh âm cốc, cũng không có huyền âm bướm qua lại, đang kiên trì hai tiếng, không xuất hiện nữa, không thể làm gì khác hơn là buông tha, miễn được sư tỷ gặp nguy hiểm, cầm Giản Hạnh Nhi một người vẫn ở bên ngoài, vô cùng nguy hiểm, một khi xuất hiện cao cấp ma tộc, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thúc dục quỷ đồng thuật, càn quét chu vi mấy ngàn mét, thật tốt kiểm tra một lần, xác nhận không có huyền âm bướm, lập tức quay đầu rời đi. Phành phạch, từng đạo kỳ quái vận luật ở Liễu Vô Tà vang lên bên tai. Kỳ quái, thanh âm từ địa phương nào truyền tới? Quỷ đồng thuật nhìn nhiều lần, chung quanh trừ màu trắng trái cây, chính là màu đen cây cối, cũng không có những sinh vật khác, mới vừa rồi phát ra thanh âm, giống như là cánh ở vỗ, vì sao liền không thấy được? Nhắm hai mắt lại, thu hồi quỷ đồng thuật, Liễu Vô Tà yên tĩnh nghe nguồn thanh âm, hình như là từ hắn bên trái phía sau truyền tới, đại khái 50 m cỡ đó, đập cánh thanh âm rất yếu ớt, cơ hồ không cảm giác được. Mượn thần thức, phong tỏa khu vực này, mở hai mắt ra, hướng một bụi màu đen trên cây to nhìn, một cái bằng bàn tay trẻ sơ sinh con bướm trạng đồ rơi vào trên nhánh cây. Kỳ hắc vô cùng, cùng thân cây hoàn mỹ dung hợp một chỗ, không phải nó đập cánh, Liễu Vô Tà căn bản phát hiện không tới, ai sẽ nghĩ tới, huyền âm bướm lớn lên cùng lá cây giống nhau như đúc. Bằng dựa vào cặp mắt, căn bản không phát hiện được, hai cánh vỗ tần số rất thấp, cách nhau mấy phút vỗ mấy lần, nhẹ nhàng di động mình thân thể, huyền âm bướm cùng bích huyết thú như nhau. Lực công kích cực thấp, nó trong thân thể ẩn chứa một loại độc tố, là luyện chế độc đan chủ yếu vật liệu, trừ thân thể có chứa kịch độc ra, huyền âm bướm máu còn có thể giải độc, có lẽ là một cái thân người bên trong kịch độc, cần huyền âm bướm máu tới giải độc vậy không nhất định. Từng bước một đến gần, để tránh kinh động huyền âm bướm, đi tới 5 m bên ngoài thời điểm, huyền âm bướm dừng lại đập cánh, hẳn là cảm giác được Liễu Vô Tà tồn tại, nơi này nhìn như chu vi chỉ có mấy ngàn mét, huyền âm bướm một khi bay đi, cùng cây cối hòa làm một thể, lại muốn bắt nó, khó như lên trời, không dám hành động thiếu suy nghĩ, đem hơi thở che giấu đến mức tận cùng, coi như như vậy, huyền âm bướm vẫn là phát hiện Liễu Vô Tà tung tích. Đập cánh, từ trên nhánh cây bay lên, hướng xa xa lao đi, không tốt, Liễu Vô Tà thầm nói một tiếng, đây nếu là bị nó chạy, bỏ qua lần này cơ hội, chỉ có thể lần sau tới bắt, thân thể giống như sao rơi, vèo đích một tiếng cướp đi lên, huyền âm bướm tốc độ nhanh, hắn tốc độ nhanh hơn, không thể dùng đối phó bích huyết thú phương pháp đối phó huyền âm bướm. Hai người không phải cùng loại ma thú, huyền âm bướm thân thể yếu ớt vô cùng, bố trí trận pháp dễ dàng thương tổn tới nó, đánh tới trên trận pháp đi, nhất định chia 5 x 7, mất đi thuốc dùng giá trị, từ trong túi đựng đồ cầm ra một cái hình lưới, còn nhớ là khi còn bé, dùng nó tới lưới qua một ít cỡ nhỏ côn trùng, không nghĩ tới hôm nay còn có thể công dụng ở trên. Lúc đi ra, Bạch Lẫm hỏi qua hắn, vì sao mua những thứ vô dụng này, thi triển hạc vũ cửu thiên, cả người hóa là một con tiên hạc, lăng không bay lượn, chung quanh hàn băng khí. Đối hắn không có bất kỳ áp chế, tốc độ không giảm mà lại tăng, quỷ đồng thuật vững vàng phong tỏa huyền âm bướm, bất luận nó như thế nào né tránh, cùng lá cây hòa làm một thể, Liễu Vô Tà cũng có thể ung dung tìm được tung tích của nó. Một khi phong tỏa, không có cơ hội chạy khỏi, khoảng cách càng ngày càng gần, đã chỉ có 3 m ra, huyền âm bướm muốn so với phổ thông con bướm lớn rất nhiều. Cả người màu đen, nhất là nó hai cánh, phía trên hiện lên từng đạo văn lộ kỳ quái, giống như ma văn vậy, phành phạch từ khác hết mấy khu vực, truyền tới phành phạch tiếng, vẫn còn có mấy con huyền âm bướm núp ở bốn phía. Như thế nhiều huyền âm bướm, ánh mắt hướng bốn phía quét tới, mười mấy con huyền âm bướm, cùng nhau hướng hắn bay nhào tới, hai cánh thả ra sương mù màu đen, ẩn chứa cực mạnh độc tính, huyền âm bướm không chỉ có thể hóa giải độc tố. Tự thân vậy mang theo một loại kịch độc, có thể tùy tiện độc chết thiên cương cảnh cao thủ, phát hiện nguy hiểm sau đó, triệu tập đồng bạn, đi đối phó Liễu Vô Tà. Hừ, điểm này độc tố còn không làm khó được ta, Liễu Vô Tà phát ra một tiếng hừ lạnh, mặc cho những thứ này khí độc tấn công tới, tiến vào thân thể sau đó, bộ hóa là nọc độc, bổ túc đến thái hoang thế giới, đổi thành những người khác tới, đã sớm bị độc chết, Liễu Vô Tà bắt được 5 cái nhiệm vụ, trừ thứ một cái so sánh đơn giản, không có một cái nhiệm vụ có thể ung dung hoàn thành. Giống như một đạo sao rơi, trong tay lưới đột nhiên rơi xuống, khoảng cách gần đây một cái huyền âm bướm rơi vào trong lưới. Thu, cầm ra chuẩn bị xong túi. Đem huyền âm bướm thu vào đi vào, bắt một quả sau đó, Liễu Vô Tà còn không buông tha, hướng khác huyền âm bướm lao đi, hơn bắt mấy đầu, huyền âm bướm có thể là đồ tốt, luyện chế đan dược cấp 6 không thể thiếu vật liệu, ngươi truy đuổi ta đuổi, còn thừa lại huyền âm bướm bốn phía chạy trốn, không dám ở ham chiến, hống hống hống, mặt đất bắt đầu đung đưa, xa xa truyền tới từng cơn ma tộc tiếng hô, không tốt, hẳn là sư tỷ gặp phải ma tộc vây công, buông tha bắt huyền âm bướm, trước sau bắt 3 con. Còn thừa lại mười mấy con không thể làm gì khác hơn là làm thôi. Xoay người hướng lãnh âm cốc bên ngoài nhanh chóng lao đi. Trong chớp mắt, từ lãnh âm cốc bên trong chui ra ngoài, tê, từng trận khí lạnh từ Liễu Vô Tà trong miệng phát ra. Ngoài cốc phủ đầy nhiều ma tộc, bên trong một tầng bên ngoài một tầng, thành nước chảy không lọt, Giản Hạnh Nhi bị kẹt trong đó, có trận pháp bảo vệ, tạm thời không gặp nguy hiểm, làm thế nào, không thể cầm sư tỷ một người bỏ ở nơi này. Liễu Vô Tà gấp xoay quanh, ma tộc quá nhiều, hắn như vậy trực tiếp giết đi vào vô cùng nguy hiểm, hơn nữa đáng sợ là những cái kia ma tộc, không hiện lên rất nhiều nhân loại trà trộn trong đó, bọn họ sớm bị ma hóa, chỉ số thông minh còn ở, lại có người biết trận pháp thuật, rất nhiều người tiến vào loại tu sĩ, bởi vì hút vào quá nhiều ma khí, ma tính tăng nhiều, không muốn rời đi thế giới dưới đất, bọn họ đổi tu ma công, những người này tộc mượn mình thân phận, dẫn dụ những người khác loại võ giả tới, trợ giúp ma tộc cùng nhau tru diệt loài người tu sĩ. Cực kỳ đáng hận, ánh mắt càn quét đi ra ngoài, phát hiện mấy danh nhân tộc đứng ở bên ngoài trận pháp mặt, đã phá giải mấy cái trận kỳ. Giản Hạnh Nhi đứng ở vòng chiến trung tâm, nhìn mấy ngàn đầu ma tộc tụ tập ở chung quanh, một trái tim rơi đến đáy cốc, coi như là cao cấp thiên cương cảnh, đừng hòng từ những ma tộc này trong tay cứu ra nàng. Đột nhiên linh quang chớp mắt, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, Thái Hoang thế giới thức tỉnh ma giới, ta có thể hay không bắt trước ma tộc, cùng những nhân loại kia như nhau, bị ma khí đồng hóa, trở thành một thành viên trong bọn họ, có phải hay không liền có cơ hội đến gần khu vực trung tâm? Chờ cơ hội tìm cơ hội cứu ra sư tỷ, một cái to gan ý tưởng ở Liễu Vô Tà đầu óc bên trong nảy sinh, hắn hấp thu quá nhiều ma khí, Thái Hoang thế giới trong đó lại có một phiến độc lập ma giới. Có thể che giấu mình Thái Hoang chân khí, lợi dụng ma khí phụ thể, hẳn có thể lừa gạt được những ma tộc này, muốn làm liền làm, đem chân khí thu liễm, kích thích Thái Hoang thế giới ở giữa ma khí, bao trùm quanh thân, cả người nhìn như ma khí lăn lăn, thậm chí muốn so với ma tộc còn muốn ma tộc, so với kia chút đồng hóa sau loài người tu sĩ, còn muốn hơn nữa ma tính, cũng có thể đi, còn không dám quá xác định. Liễu Vô Tà từng bước một hướng ma tộc trong đội ngũ đi tới. Ý thức câu thông tà nhận, một khi gặp nguy hiểm, lập tức ra tay, kỳ quái chính là, chung quanh ma tộc đối hắn nhắm mắt làm ngơ, thậm chí còn tránh ra một lối đường để cho hắn đi vào. Nội tâm thấp thỏm dần dần thở bình thường lại, xuyên qua ma tộc khu vực, hướng vùng trung tâm đi tới, càng đi vào trong đi, Liễu Vô Tà càng thêm khẩn trương, bởi vì trong sân xuất hiện cấp 7 ma tộc, tương đương với loài người thiên tượng cảnh, cao thủ như thế, Liễu Vô Tà cưỡng ép cứu đi Giản Hạnh Nhi, nhất định chết không có chỗ chôn. Thấy lại có loài người tới, mấy đầu cường đại cấp 7 ma tộc lộ ra mặt coi thường vẻ. Những năm này có quá nhiều nhân tộc bị ma hóa, trở thành một thành viên trong bọn họ. Ma hoàn đại nhân, ta hiểu được những trận pháp này, vẫn là để cho ta tới phá giải đi. Liễu Vô Tà đi tới ba đầu thất cấp ma tộc trước mặt, gọi bọn họ là ma hoàng đại nhân, đây là đối ma tộc cao quý nhất tôn xưng, chỉ có đột phá cấp 10 ma tộc mới có thể tấn thăng ma vương, còn như ma hoàng đã vô hạn tại đến gần tiên nhân vậy tồn tại. Tiếng xưng hô này để cho ba vị cấp 7 ma tộc vô cùng vui vẻ. Thiên xuyên vạn xuyên, nịnh bợ không xuyên, đạo lý này không chỉ có thể vận dụng đến loài người trên mình, dùng ở ma tộc trên mình hữu hiệu giống vậy. Đi đi, cấp 7 ma tộc sớm đã khai mở tâm trí, bọn họ chỉ số thông minh cực cao, không có ở đây loài người dưới, càng đáng sợ hơn bọn họ đối với loài người kiến thức vô cùng biết rõ, từ săn giết những người đó tộc trên mình, lấy được nhiều sách, học tập loài người ngôn ngữ, loài người kiến thức, bắt chước loài người võ kỹ vân, vân. Trừ tướng mạo cùng loài người có chút khác biệt, kiến thức dự trữ cùng loài người cũng không cùng. Liễu Vô Tà xoay người hướng trận pháp đi tới, vừa vặn Giản Hạnh Nhi ánh mắt hướng hắn nhìn tới. Sư tỷ, không cần nói, Liễu Vô Tà lập tức âm thầm truyền âm, ngàn vạn không muốn vạch trần chân ngựa, nếu là để cho ma tộc biết hắn cũng không gặp phải đồng hóa, hai người cũng sẽ chết ở chỗ này. Giản Hạnh Nhi một mặt khẩn trương, mới vừa rồi nàng nảy sinh tự vận ý niệm, không muốn liên lụy Liễu Vô Tà. Lăn lăn lăn, Liễu Vô Tà đến gần trận pháp, phát ra từng tiếng gầm to, để cho những cái kia bị đồng hóa nhân tộc nhanh chóng lăn ra khỏi nơi này, đừng làm trở ngại hắn tới phá giải trận pháp. Biểu Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.